Bất hủ kiếm thần, chương 536, 536, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái cổ thần ma chi chiến, màu đen huyết vũ, nguyền rủa hàng lâm, thiên giới rung động, thái cổ thánh thụ vỡ vụn, lam vũ tiên đảo thần, trùng tộc đại chiến, tiến nhập thời đại viễn cổ lâm dịch đem cái này một cái trình tự dần dần lý thanh, nhưng lại phát hiện trình chuyện vẫn bao phủ tầng một nồng đậm sương mù dày đặc. Lâm Dịch trước kia liền tại một chút trong cổ tịch phát hiện rất nhiều dị thường, đối với một việc món ghi chép cùng miêu tả không rõ, chỉ tốt ở bề ngoài. Hơn nữa liên quan tới nhân tộc yêu tộc trong lúc đó bạo phát đại chiến, bên nào cũng cho là mình phải. Trận đại chiến này vì sao lên, cái kia màu đen huyết vũ, rất có thể cùng ma tộc có rất lớn liên hệ, có thể chính là cái gọi là tiên đảo nguyền rủa nơi phát ra. Nhưng liên quan tới thái cổ thánh thụ việc quyển cổ tịch này trong ghi chép lại cùng tiểu mơ hồ nói xong chênh lệch một đoạn thời gian, hơn nữa kỳ hoặc chính là, hồng hoang liên quan tới thái cổ thánh thụ việc hầu như đều bị xóa đi. Tiểu mơ hồ trí nhớ không tốt nhớ lộn thời gian đại có thể, Lâm Dịch tim trong càng khuynh hướng quyển cổ tịch này trong ghi chép. Sau màu xanh nhạt mưa, lại là chuyện gì xảy ra? Tiên đảo thần là ai? Hắn đi tới tiên đảo cùng chủng tộc đại chiến bạo phát cơ hồ là đồng thời trong này có cái gì tất nhiên liên hệ hoặc là trùng hợp. Mà hết thảy này các loại đều chỉ hướng một chuyện món. Chính là cái gọi là thiên giới rung động tiên đảo trong cổ tịch ghi lại mập mờ cái nào cũng được không rõ, mà hồng hoang đại lục rất nhiều sách cổ đối với này sự tình là trống rỗng. Vô luận là thái cổ thánh thụ vỡ vụn, hoàn thị sau lam vũ chủng tộc đại chiến, đều cùng chuyện này có liên hệ nào đó. Thời gian thái trùng hợp. Mà Lâm Dịch trong lòng khẽ động lại nghĩ tới hồng hoang thất sát tinh quân nói một việc liên quan tới chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử. Thất sát tinh quân từng nói Âu Dã Tử ngã xuống cùng chú kiếm sơn trang diệt vong có hai loại thuyết pháp, một loại là bỏ mạng ở thần ma chi chiến trong, một loại khác là thần ma chi chiến sau, vận rủi đột nhiên hàng lâm, dẫn đến sơn trang hủy diệt. Nếu như là loại thứ hai có thể, vậy thời gian này điểm, lại cùng thiên giới rung động không mưu mà hợp. Thần ma chi chiến đều đã kết cuộc nguyên thủy thiên ma cũng ngã xuống, đại chiến đi tới ngàn năm thiên giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Dịch cảm giác từng đợt hàn ý bao vây lấy bản thân, sự khó thở. Chính là bởi vì lúc này đây thiên giới rung động, dẫn đến thái cổ thánh thụ vỡ vụn tam giới tại đây mất đi liên hệ. Theo nào đó trình độ mà nói, lần này thiên giới chấn động ảnh hưởng, không kém gì thần ma chi chiến. Đang ở Lâm Dịch trầm tư lúc đan điền trong thần bí đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện một tia nhỏ bé run rẩy. Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, bừng tỉnh nhớ tới hắn hôm nay vẫn còn ở tiên đảo tàng bảo các trong, đến bây giờ đã qua nửa canh giờ. Lâm Dịch đè xuống nghi ngờ trong lòng, theo thần bí đoạn kiếm cảm ứng, đi tới tầng 2 trưng bày rất nhiều linh đan dược liệu chỗ. Tại hàng này cuối cùng, Lâm Dịch gặp được một đống phá cành cây, từ lâu héo úa, một chút cũng không có tức giận. Lẽ nào, Lâm Dịch cả người chấn động nghĩ tới một loại khả năng, trong mắt lóe lên một cái vẻ mừng rỡ. Lâm Dịch cúi người đem cái này mấy cây thân cây nhặt lên, dùng sức sờ thân cây lông tóc không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không sai, mấy cây thân cây chính là thái cổ thánh thụ lưu lại chi khô. Lâm Dịch không có làm chần chờ, liền đem những thứ này thân cây tất cả đều cất vào trong túi đựng đồ. Còn có lấy đi nhất kiện bảo vật cơ hội. Lâm Dịch leo lên tàng bảo các ba tầng đưa thả đều là một chút uy lực cường đại dụng cụ. Lúc này đại bộ phận tu sĩ đều tụ tại tầng này, thận trọng tìm kiếm cái kia cái gọi là tàn phá cái gương, nhưng nhìn đông đảo tu sĩ thần sắc rõ ràng không hề thu hoạch. Lâm Dịch ám nhíu, sắp tới 20 tu sĩ tại tầng thứ 3 tìm nửa canh giờ cũng không có phát hiện món đó bảo vật trong này tựa hồ có chút kỳ hoặc. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, bừng tỉnh nhớ tới tàng bảo các trưởng lão trước kia nói qua một câu nói. Bảo vật thông linh, tàn phá cái gương. Lâm Dịch trầm ngâm ít trực tiếp ly khai tàng bảo các tầng thứ 3, hướng đi trở về đi. Nguyên anh đại tu sĩ Tiêu Diệp nguyên bản đang ở khổ tư bảo vật chỗ ẩn thân, trong lúc vô tình nhìn thấy Lâm Dịch rời đi bóng lưng, thiểm động, thầm nghĩ. Có Đức Xuyên đại tướng quân che chở người này, ta nghĩ tại trước mắt bao người giết chết hắn căn bản không có thể, không bằng thừa dịp cái này thời cơ thật tốt giáo huấn hắn một phen. Nghĩ lại đến tận đây Tiêu Diệp quỷ thần xui khiến đi theo. Lâm Dịch lúc này trong lòng cùng lúc nghĩ vừa xem qua quyển kia sách cổ cùng lúc cũng có thu hoạch thánh cành cây làm vui sướng, đồng thời còn băn khoăn mặt tàn phá cảnh tâm thần không tĩnh, dĩ nhiên không có phát hiện phía sau có người theo dõi. Lâm Dịch đi thẳng tới tàng bảo các tầng 1 bắt đầu tìm kiếm đưa thả tàn phá binh khí chỗ. Nếu là bảo vật thông linh, không muốn bị nhân tìm được rất có thể sẽ trốn ở hơn một tính tu sĩ cũng sẽ không để ý địa phương. Phàm là tiến nhập tàng bảo các trong ai sẽ đi cân nhắc một chút tàn phá binh khí mang đi ra ngoài. Qua không bao lâu, Lâm Dịch tại tàng bảo các tầng một trong góc phòng, phát hiện một đống ảm đạm không liên quan binh khí, tuy rằng không ít phương diện binh khí mặt còn lưu lại một chút thái cổ hơi thở, nhưng đã mất đi nguyên bản phải có uy lực. Đi qua vạn cổ thời gian, những binh khí này hầu như đã trở thành một đống đồng nát. Lâm Dịch ánh mắt chớp động, không cố kỵ chút nào ở bên trong chờ mình đến ngã xuống. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên, ngay sau đó từ nơi này đắp đồng nát bên trong biểu bắn ra nhất kiện binh khí. Tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng Lâm Dịch thấy rõ, binh khí này hình dạng giống như là một mặt cái gương. Lâm Dịch sớm có chuẩn bị, đại thủ tìm tòi có vũ khúc tinh thuật gia trì, cái này tốc độ xuất thủ có thể nói kinh khủng, mặt cái gương vừa bay lên, liền bị Lâm Dịch ôm đồm đến. Mới vừa nắm cái này cái gương, Lâm Dịch lúc đó tự đổi sắc mặt. Cái này trong gương đột nhiên bắn ra một cổ lực lượng cường hãn, Lâm Dịch khó có thể chống lại, mặc dù đối với hắn cũng không có gì thương tổn, nhưng muốn cựa ra bàn tay hắn khống chế trốn chạy trốn ra ngoài. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái quyết đoán, nơi đây tàng bảo các không có người ngoài, tàng bảo các trưởng lão cũng thủ ở bên ngoài, không bằng bộc phát ra khí huyết lực đem cái này phá cái gương hàng phục. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lâm Dịch trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi biển gầm chi sắc, lam sắc khí huyết ầm ầm bạo phát, hai tay vận lực huyết mạch lực thôi động đến cực hạn, kiếm khí đua tiếng, muốn đem cái này cái gương vững vàng cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay sau đó, Lâm Dịch trợn to con ngươi, hiện lên vẻ khó tin. Tại bất diệt kiếm thể cường đại khí huyết chống đỡ dưới, cái này cái gương sức phản kháng vẫn đang không ngừng tăng cường, muốn không được bao lâu, hắn còn có thể thoát khỏi Lâm Dịch nắm trong tay. Toàn lực bạo phát bất diệt kiếm thể khí huyết có nhiều cường đại, Lâm Dịch lòng biết rõ ít nhất có thể chính diện giết chết nguyên anh kỳ bất tử kim thân. Nhưng mà cái này cổ kinh hãi thần lực vẫn áp không chế trụ được cái này một mặt tàn phá cái gương. Mắt thấy sẽ mở bàn tay của mình, Lâm Dịch trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, làm sao bây giờ. Tàng bảo các trưởng lão từng nói qua cái này cái gương muốn hợp thể đại năng khả năng hàng phục, những lời này cũng không phải là nói xạo. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Tiêu Diệp nhìn thấy Lâm Dịch chợt bạo phát khí huyết lực cũng lại càng hoảng sợ thầm nghĩ. Tu sĩ này lai lịch gì, thật là mạnh mẽ bá đạo thể chất, nếu là bị hắn cận thân, sợ rằng lấy ta nhục thân, đều không đỡ được. Cách chương.